Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 207, chương 207. Xấu hổ là cái gì? Bùng nổ chương 8. Sáng sớm, nhu hòa ánh mặt trời vãi hướng mặt đất, khiến mặt đất đắm chìm trong một mảnh vàng óng bên trong. Konoha trên đường phố bắt đầu có bóng người đi đi lại lại. Nhẫn giả trước cửa trường học trên xích đu, ba bóng người tụ tập chung một chỗ. Tất tất tốt tốt tham khảo lấy cái gì? Choji, sáng sớm liền ăn những thứ này, ngươi không sợ càng phong man sao? Yamanaka Ino khóe miệng co giật, cái này heo một dạng đồng đội để cho nàng không nói gì. Vĩnh viễn quả vặt không rời tay, chẳng lẽ cứ như vậy có sức hấp dẫn? Choji ánh mắt thoáng cái sắc bén, lỗ mũi đều phun ra màu trắng chất khí, phong man thế nào? Ta rất hài lòng ta hiện tại tại dáng người, cũng thua thiệt hắn nói ra được, cứ như vậy vóc người, tại trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối không có người có thể vượt qua hắn. Đã trọng đến một loại cực hạn, mập mạp vẫn luôn là hắn tâm bệnh, nhưng là không có cách nào. Mỹ thực sức hấp dẫn khiến hắn không cách nào dừng miệng. Nếu là có người ở trước mặt hắn nói hắn là mập mạp cái gì, cái này sẽ đả kích hắn lòng tự ái, cũng sẽ phát sinh một trận chiến đấu khốc liệt. Hắn có thể tại dưới sự kích thích bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Ino thở dài một hơi, cái này còn có thể hay không thể vui sướng chơi đùa. Ino, như vậy sáng sớm bảo chúng ta qua tới làm chi? Thật phiền phức. Shikamaru mặt đầy thờ ơ vô tình, tựa hồ hắn vẫn luôn là như vậy trạng thái. Cái này chỉ số IQ cao đạt 200 thiên tài, cái gì cũng tốt, chính là quá lười biếng, bất kể chuyện phiền toái gì đều không muốn đi tiếp xúc. Nguyện vọng lớn nhất chính là lười biếng nằm thưởng thức thiên không chậm rãi phiêu động đám mây. Những chuyện này sẽ để cho cả người hắn đều phi thường vui thích, cũng sẽ tăng lên hắn lười biếng. Ino nghe vậy, tựa hồ thoáng cái liền đến sức. Hoàng hôn chiến đội. Hoàng hôn chiến đội a, chẳng lẽ các người không muốn tham gia sao? Shikamaru đầu thoáng cái rũ xuống. Quả nhiên, nữ nhân chính là phiền toái, luôn suy nghĩ những kia phiền toái sự tình làm gì a? Akimichi Choji vừa hướng quả vặt phát động tấn công, vừa nói, ngươi muốn gia nhập sao? Nghe phụ thân ta nói, có thể tiến vào hoàng hôn chiến đội đem là một kiện rất vinh hạnh sự tình, nhưng là rất khổ cực, cũng rất nguy hiểm. Shikamaru đầu thấp hơn, quả nhiên, dừng sau đó đã cảm thấy càng phiền toái. Ino lông mày nhảy lên, nắm quả đấm lớn giống. Hai người các ngươi đại nam nhân lại không thể có điểm hăng hái sao? Thờ ơ vô tình giống kiểu gì? Hai người đồng thời giật mình một cái đứng thẳng người. Nữ nhân nổi đóa là rất chuyện kinh khủng. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Như thế nào đây? Đương nhiên là đem các ngươi cũng kéo vào đi, tham gia hoàng hôn chiến đội. Nói đến chỗ này chiến đội, Ino trong mắt tiểu tinh tinh lóe lên. Dựa vào cái gì khác đồng cấp sinh đều tham gia, các nàng lại không tham gia? Cái này quá rơi dáng vẻ. Vừa nghĩ tới Inuzuka Kiba những người đó đều tiến vào chiến trong đội, Ino nhất thời không kềm chế được, trực tiếp kéo hai người liền hướng Satoshi nhà chạy tới. Shikamaru cùng Choji bất đắc dĩ, mặc cho nàng kéo thân thể, tâm lý chỉ có thể cảm khái cuộc sống hạnh phúc, từ đó liền muốn nói gặp lại. Nhà trong hậu viện, nay Thiên Thương hiếm thấy sáng sớm liền thức dậy, cũng không phải hắn tự nguyện lên, mà là bị người xông vào trong phòng, xốc hết lên chăn mới dậy. Nhìn ngồi tại đối diện ánh mắt quái dị Sunet, hắn bất đắc dĩ, cũng xấu hổ. Tiểu sắc lang, lá gan thật mập nha. Sunet trên mặt mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, nhưng cũng mở miệng trêu chọc lấy. Buổi sáng thấy những thứ đó, để cho nàng quả thực dọa cho giật mình, tâm lý luôn là có loại cảm giác khác thường, là một tuổi tác không nhỏ nữ tính, nàng rất rõ giữa hai người này quan hệ là cái gì. Tận mắt thấy thân thể hai người, để cho nàng tiểu trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ra. Hiện tại người đều như vậy mở ra à? Lại suy nghĩ một chút, Kurenai tuổi tác cùng với Satoshi tuổi tác. Chẳng lẽ cái gì đó thân cao không phải khoảng cách, tuổi tác không là vấn đề. Thật là thật là tiện nghi tiểu tử này. Satoshi ho khan mấy tiếng. Sunet, ngươi có thể không mạnh mẽ như vậy sao? Là một nữ tính, ngươi làm sao lại nói ra khỏi miệng à? Thục nữ, phải chú ý thục nữ khí chất. Bất quá, nếu đều nói như vậy, vậy cũng không thể yếu chính mình khí thế. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không biết không có gõ cửa tự tiện xông vào người khác gian phòng là thật không tốt? Hành vi sao? Sunet, ngươi cũng trưởng thành, những chuyện này phải chú ý một chút. Hoài nghi ánh mắt không ngừng ở trên người nàng dừng lại. Ánh mắt cũng mang theo một chút xâm lược tính. Sunet bị hắn nhìn đến cả người không được tự nhiên. Ác vỗ bàn một cái, tiểu sắc lang, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó à? Đúng, đây là tình huống gì? Nói một chỉ bên cạnh một thứ gì đó. Tại bên người nàng, một đống hành lễ chất đống. Còn có một chút văn kiện các loại. Cái này rất hiển nhiên đều là thuộc về hắn đồ vật. Sáng sớm hôm nay Minasuki Haku liền trực tiếp đến Hokage cao ốc. Đưa nàng tất cả mọi thứ cho rời tới. Trong công tác, phương diện sinh hoạt, có thể nói là vô cùng sạch sẽ lưu loát. Há, ta đã khiến Bạch Bang ngươi dọn nhà. Không cần cảm tạ ta. Ngươi sau đó ở nơi này trông ở lâu dài. Giếng, chữ không ngừng xuất hiện. Sunet đè nén sắp bùng nổ tâm tình. Đỏ tươi môi câu khởi một vòng động lòng người nụ cười. Như vậy, ngươi chuẩn bị ta đây phải làm gì đây? Satoshi trực giác sự tình không ổn. Đây là muốn bùng nổ tiết tấu à? Không cố gắng khống chế một chút nói. Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Satoshi nhất thời trong mắt sáng ngời, nên làm cái gì thì làm cái đó. An tâm ở đi, Hokage cao ốc nơi đó đã không có ngươi ở địa phương. Nói xong nhanh chóng đứng dậy, không chút do dự chạy đi mở cửa. Sau lưng Sunet mãnh liệt vỗ bàn giống giận. Hỗn đàn, ta cũng còn không có đồng ý đây. Trực tiếp như vậy không hỏi người khác ý kiến liền đem hành lễ rời tới, cái này tính là gì sự tình a? Hỗn đàn, đáng tiếc, không có bất kỳ người nào trả lời nàng nói. Mở ra đại môn, nhưng đến người thời điểm sững sờ dưới. Yamanaka Inu, Akimichi Choji, Nara Shikamaru, ba người này xuất hiện quả thật làm cho hắn kinh ngạc thoáng cái. Yamanaka Inu còn dễ nói. Akimichi Choji cùng Nara Shikamaru, hai người này thấy thế nào cũng không giống là sẽ chuyên cần như vậy người a. Trước có suy tưởng qua đem ba người này đều tụ tập lại, cũng có nghĩ qua ba người khả năng sẽ tới tham gia, nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ là người thứ nhất đến nơi này. Ba người các ngươi tốc độ ngược lại rất nhanh nha. Vào đi, các ngươi nói một chút ý tưởng. Nói tránh người ra, đem ba người mang vào. Yamanaka Ino quay đầu, xem hai người bộ dáng, tâm lý lại là không thoải mái. Trực tiếp nắm hai người cổ áo mang vào. Đều đã tới cửa, kia có không vào đi đạo lý. PS, các huynh đệ, ngày mai còn có bùng nổ. Đồng dạng là 12 giờ trưa, 6 giờ tối, 8 giờ tối cái này ba cái thời gian đoạn. Kính chờ mong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.